Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187 3.000 mễ trường báo, canh 1, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, thư chừng tốc độ như cũ không có thay đổi, ước chừng quăng mặt khác tiền thủ một vòng nhiều, xem đến thính phòng mọi người hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Đây là, cỡ nào khủng bố tốc độ? Này thật là người sao? Sao có thể có người vẫn luôn bảo trì loại này tốc độ? Mọi người đều khiếp sợ nhìn cái kia ở trên sân thi đấu chạy vội thiếu niên. 4 vòng, 5 vòng, thiếu niên tựa hồ chậm lại. Thính phòng người xem tức khắc một trận thổn thức, thư chừng chỉ sợ là không có thể lực đi. Một cái nam sinh lắc lắc đầu. Đáng tiếc, bất quá thư chừng dùng cái loại này khủng bố tốc độ không hề có giảm tốc độ chạy xong rồi 4 vòng. Cũng là rất mạnh, nam thần hiện tại quang mặt khác tuyển thủ nhiều ít vòng. Ta đã quên, hình như là 2 vòng đi. Làm nam thần hoãn một chút, nam thần lại tiếp theo chạy. Liền tính chậm một chút, phòng chừng cũng thắng định rồi. Cũng đúng, nam thần cũng tận lực. Ta còn tưởng rằng nam thần có thể lại sang một cái thế giới ký lục đâu. Nam thần nhảy xa cùng thế giới ký lục thời điểm ta liền không có ở hiện trường. Phía trước nam thần trường bào cũng như vậy cường. Còn tưởng rằng nam thần có thể sang một cái thế giới ký lục đâu. Thật đáng tiếc, hẳn là nam thần phía trước biểu hiện thật tốt quá. Làm chúng ta đối nam thần kỳ vọng quá lớn. Nam thần đã tận lực. Đúng vậy. Nam thần cũng là người A. Ngoặc kép, thư chừng đứng ở trên sân thi đấu, nhìn thoáng qua phía sau đã chạy 3 vòng Quan Dư Phỉ. Thư chừng nheo nheo mắt, Quan Dư Phỉ ở chậm rãi gia tốc, đã chạy 3 vòng hắn không có một chút mỏi mệt ý tứ. Thư nam thần đây là có chuyện gì A? Liên tính không còn có thể lực cũng có thể chậm rãi chạy trong chốc lát A. Thư nam thần giống như đang đợi quan giáo thảo. Cái gì? Chờ quan giáo thảo, chẳng lẽ bọn họ nhận thức? Thật sự ra, bọn họ hai cái giống như nhận thức ra. Thư chừng chờ Quan Dư Phỉ theo kịp lúc sau, cùng hắn sóng vai chạy lên. Hoa Nga tương đương các ngươi có mộc có phát hiện này hai người cùng khung là thật sự manh. Bảo bảo hủ nữ tâm tô tạc hào sao? Quan giáo thảo trước nay đều không cười. Thư nam thần lại luôn là cười. Hai người kia ở bên nhau. Luôn có một loại ngoài ý muốn manh A tương đương, ngao ngao ngao tương đương hai người đều hảo soái A tương đương cùng khung. Thời điểm quả thực không cần quá manh. Ta mặc kệ, ta chỉ chạm thư chu CP. Cái gì quan giáo thảo có u ly chu diệu vũ chu như vậy manh sao? Chu diệu vũ cái loại này nhị hóa như thế nào so được với chúng ta quan giáo thảo? Chỉ cần chỉ số thông minh phương diện chúng ta quan giáo thảo thành tích liền nghiền áp Chu Diệu Vũ. Hảo sao, ngoặc kép, Quan Dư Phỉ liếc liếc mắt một cái cùng hắn sóng vai chạy bộ thiếu niên. Một cái gia tốc, thiếu niên cười cười cũng gia tốc, như cũ cùng Quan Dư Phỉ sóng vai. Quan Dư Phỉ chậm lại, cùng thư chừng cùng nhau chạy ở mặt khác tuyển thủ phía trước. Một bên chạy bộ một bên hỏi, ngươi còn có thể lực. Thư chừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Quan Dư Phỉ. Đỏ thắm cánh môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Gật gật đầu, từ thư chừng cùng thân thể này dung hợp về sau. Thư chừng phát hiện thân thể của mình tố chất vẫn luôn lấy thường nhân vô pháp tưởng tượng tốc độ ở. Biến hảo, thư chừng cũng từ lúc bắt đầu khiếp sợ chậm rãi chuyển biến vì đạm nhiên. Quan Dư Phỉ trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Ngô, này nhân loại thể lực không tồi, ngươi cũng còn có thể lực không phải sao? Thư chừng nhẹ nhàng cười, hoàn toàn không thèm để ý đây là ở trên sân thi đấu. Tân Quan Dư Phỉ gật gật đầu, ngay sau đó hắn nhíu nhíu mày, vừa lộ ra góc cạnh khuôn mặt thượng nhíu mày. Ngươi so với ta nhiều 2 vòng, thư chừng cười cười. Không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc gì? Quan Dư Phỉ hỏi. Hai người có thể thả chậm tốc độ chạy ở trên sân thi đấu tùy ý cho chuyện thiên. Chút nào không thèm để ý chung quanh người ánh mắt. Hết chương.